sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 67, ta hổ thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa bị dọa run run, nhớ tới bộ dáng vỡ tung của mấy trụ thủy tinh vừa rồi, không khỏi nghĩ mà sợ ưng là. Ta cũng chưa nói ngươi. Tiểu Hoa nhỏ giọng lầu bầu, Tạ Chi Khâm sâu kín nhìn qua, ngươi là thật không muốn sống nữa sao? Không có, Tiểu Hoa lập tức kinh hãi. Hình ảnh trong trụ thủy tinh còn đang tiếp tục, Trung Vị lăng hung em bé một lần, em bé khóc càng dọa người, Lê Khuyết nhịn không được nói. Công tử, hắn có tiểu hay không? Không có khả năng, ta mới vừa đổi tã cho nó rồi. Trung Vị lăng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là đói bụng, nhưng cũng không đúng, mới vừa uy nó ăn rồi. Trung Vị lăng thật sự không hiểu được nó vì cái gì lại khóc, từ trong lòng ngực lấy ra một tiểu mộc bài vô cùng xấu xí, lắc lư trước mặt nó. Tạ Cầu Cầu, ngươi ngậm miệng lại, tiểu cha liền cho ngươi món đồ chơi này được không? Nói xong, Trung Vị lăng liền viết một chữ tạ, phía dưới vẽ hai cái vòng tròn rồi treo tiểu mộc bài trên người Tạ Cầu Cầu, sau đó tự mình thưởng thức nói. Xem, bao nhiêu xứng với ngươi? Lê Khuyết khóe miệng co lại, đứng dậy vỗ vỗ đất trên đầu gối, nhỏ giọng nói. Công tử, Yểm Nguyệt Sơn chúng ta tuy rằng gần đây có chút căng thẳng, nhưng cũng không đến mức nghèo như vậy. Nếu không hay là đổi thành trang sức có thể diện một chút. Người nói ta làm không thể diện. Trung Vị lăng liếc mắt nhìn Lê Khuyết một cái, hừ lạnh nói. Cái này gọi là độc nhất vô nhị, ngươi hiểu cái gì? Nhanh đi tìm tung tích chính xác của Văn Trường Tư, sau khi có được tin tức, lập tức trở về bẩm báo. Lê Khuyết đi rồi, Trung Vị lăng tiến đến trước nôi đang đông đưa của Tạ Cầu Cầu, lén lút cởi bỏ tiểu y phục Tạ Cầu Cầu, chập một tiếng. Nhỏ giọng lầu bầu nói. Thế nhưng thật sự tiểu, đoạn hình ảnh này chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng Trung Vị lăng. Nhưng Trung Vị lăng đang làm cái gì, lại thấy cái gì, Tạ Chi Khâm đã hoàn toàn não bổ ra được, sắc mặt càng ngày càng đen. Hắn liền nói, lúc trước khi Tưởng Nhiên nói kỳ thật hắn được Trung Vị lăng mang đi dưỡng một tháng, thần sắc có khác thường, tựa như đang giấu giếm gì đó. Nhưng hắn đánh chết cũng không thể ngờ được. Thế nhưng lại là chuyện cảm thấy thẹn như vậy. Nghe thấy tiếng xương cốt rắc rắc vang lên, Trung Vị lăng yên lặng cách xa Tạ Chi Khâm chút, nhưng mới vừa dịch không đến hai bước, sườn eo bị siết chặt, trực tiếp bị Tạ Chi Khâm một tay ôm lấy kéo vào trong lòng ngực. Cùng lúc đó, Tiểu Hoa bị hai luồng quỷ hỏa giáp công, không thể không tạm thời đem đầu khép lại thành một nụ hoa, che chắn nghe nhìn. Tiểu Hoa khác cũng bị quỷ hỏa bay ra dọa thu hợp lại cúi đầu. Tạ Chi Khâm, ngươi làm gì? Trung Vị lăng nhỏ giọng nói. Tạ Chi Khâm không nói lời nào, môi mím chặt, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Trung Vị lăng bị hắn siết chặt trong ngực, căn bản không thể động đậy, cuối cùng đành phải tùy hắn luôn. Đổi tả cho Tạ Cầu Cầu xong, Trung Vị lăng ở trên má phung phính của nó hôn một cái, Tiểu Cầu Cầu đột nhiên liền không khóc nữa, hai tay nhỏ mềm mục cầm một ngón tay Trung Vị lăng, em mờ, út, một bên em mờ, út, một bên cười khanh khách. Đói bụng ta tìm đồ cho ngươi ăn, đừng ăn ngón tay, dơ. Trung Vị lăng tay chính mình rút ra, nhẹ nhàng quét qua chóp mũi Tiểu Cầu Cầu, đầu óc nhịn không được tưởng tượng. Về sau ngươi liền đi theo ta, chờ ngươi trưởng thành, ta cũng giống cha nhà người khác, nhất định sẽ tìm cho ngươi một cô nương trong sạch, sau đó lại cho tiểu cha ta một tôn tử đại béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh Trung Vị lăng vừa nói xong, tay Tạ Chi Khâm liền sờ đến bụng nhỏ Trung Vị lăng. Này hình như là lần đầu tiên Tạ Chi Khâm đối với y động tay động chân. Trung Vị lăng hơi hơi dương mắt, khi đối diện ánh mắt cố chấp không vui kia của Tạ Chi Khâm, thập phần khó hiểu. Làm sao, Tạ Chi Khâm thanh âm âm lãnh không giống hắn. Tôn tử không có, nhi tử hoặc là nữ nhi thật ra có một cái. Trung Vị lăng, cái quỷ gì, ngươi là đang cự tuyệt ta làm tiểu cha ngươi sao? Trung Vị lăng chừng hắn một cái, Tạ Chi Khâm lỗ tai đỏ lên, trên mặt vừa e thẹn vừa mắc cỡ. Trung Vị lăng ngươi, ta như thế nào, có người ôm tiểu cha như vậy sao, bị người khác biết thì giống cái gì? Trung Vị lăng cắt thanh, chưa lấy lại tinh thần, dưới chân đột nhiên nhẹ hững, bị Tạ Chi Khâm túm vào trong trụ thủy tinh. Ngay sau đó, xương đỏ toàn bộ trụ thủy tinh lại lần nữa quay cuồng, hình ảnh còn đang tiếp tục. Nhưng những tiểu hoa bên ngoài căn bản cái gì cũng đều không nhìn thấy. Thời điểm bị Tạ Chi Khâm kéo vào, Trung Vị lăng thực sự hoảng sợ, gót chân còn chưa đứng vững trên tầm điện chính mình, đã bị Tạ Chi Khâm ấn ở trên giường. Trụ thủy tinh đọc chính là ký ức trong đầu Trung Vị Lăng, thuộc về một loại năng lực thần thức, cho nên Tạ Chi Khâm có thể mang theo y tiến vào hình ảnh ký ức. Trung Vị Lăng cũng không kinh ngạc, nhưng y kinh ngạc chính là Tạ Chi Khâm đem y siết chặt ở trên giường, cũng không biết hắn làm cái gì, chỉ là ánh mắt không vui nói. Gọi ca ca, Trung Vị Lăng, hả, ta nói ngươi gọi ta ca ca. Tạ Chi Khâm nhíu mày nói, đừng hồ nháo, ta cùng Tạ Cầu Cầu còn ở bên ngoài đó, vạn nhất bị thấy thì làm sao? Trung Vị Lăng nhíu mày, Tạ Chi Khâm mặc kệ, gọi ca ca, Trung Vị Lăng bật cười. Tạ Cầu Cầu, chúng ta chỉ có thời gian một canh giờ, nếu một canh giờ ra không được, chúng ta phải vĩnh viễn lưu lại nơi này, ngươi không khẩn trương. Vẫn luôn là cái hoa miệng rộng kia nói chúng ta qua thời gian liền ra không được, nhưng ta chưa nói ta không có biện pháp đi ra ngoài. Tạ Chi Khâm chỉ là tò mò, Trung Vị Lăng rốt cuộc vì cái gì tâm tồn hổ thẹn, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng chờ được một tiểu cha. Tạ Chi Khâm lạnh giọng thúc giục, mau gọi ca ca, không ngờ là ngài đã sớm có tính toán. Trung Vị Lăng cắt thanh, người trước kêu ta một tiếng tiểu cha, ta liền kêu ngươi ca ca. Trung Vị Lăng ngươi nhắc lại một câu tiểu cha, tin hay không ta? Đánh ngươi hai chữ tới bên miệng rồi, Tạ Chi Khâm vẫn là luyến tiếc nói, cuối cùng chỉ có thể nghẹn khuất nói. Tin hay không ta hôn ngươi? Hôn thế nào? Trung Vị Lăng đột nhiên động thân ở khóe miệng Tạ Chi Khâm hôn một cái. Hôn như vậy sao? Trung Vị Lăng, Tạ Chi Khâm chấn kinh rồi. Được rồi, không đùa ngươi, ngươi cũng đừng náo loạn, ta hiện tại không có tâm tình. Trung Vị Lăng thu lại dáng vẻ tươi cười, đẩy Tạ Chi Khâm ra. Tạ Chi Khâm trên mặt tràn đầy không vui, nổi giận nói. Chờ việc này kết thúc, chỉ cần ở trước mặt mọi người Yểm Nguyệt Sơn, A Lăng đều phải gọi ta là ca ca. Trung Vị Lăng sửa sang lại y phục bị Tạ Chi Khâm xả loạn, nhíu mày. Ngươi đang nằm mơ sao? Tạ Chi Khâm cố chấp nhìn y, nếu không gọi, ta liền ở trước mặt bọn họ hôn ngươi. Trung Vị Lăng thật cảm thấy Tạ Chi Khâm điên rồi. Còn không phải là một tiếng ca ca thôi sao, đến nỗi chấp nhất như vậy. Lúc trước kêu hắn, cũng không thấy hắn tích cực như vậy. Bổn tọa sẽ không, Trung Vị Lăng ngạo kiều nhìn hắn một cái, thấy Tạ Chi Khâm lại muốn tới ôm chính mình, hung tàn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chi Khâm, ngươi thành thật chút cho ta, bằng không ta liền nói cho mọi người biết, ngươi là nhi tử ta. Tạ Chi Khâm mím chặt môi vẫn luôn run rẩy. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng Trung Vị Lăng có thể cảm giác được nội tâm hắn đang điên cuồng kháng cự. Chính là, vậy thì như thế nào, bổn tọa chính là cha ngươi một tháng, đây là sự thật. Tạ Chi Khâm từ trên giường đi xuống, nổi giận đùng đùng đi đến bên người y, nhìn y một cái. Ngay vào lúc này, hình ảnh đột nhiên đảo ngược, ngoáng một cái, hai người đã ở phía sau bình phòng tẩm điện. Công tử đã trở lại. Một tiếng truyền gọi từ bên ngoài điện truyền vào trong tầm điện, trong lúc nhất thời, toàn bộ thủ vệ bên ngoài điện chạy qua. Túc Ương cõng Trung Vị Lăng hơi thở thoi thóp, theo mọi người nôn nóng vào trong tầm điện. Mau đi tìm Y Tu, mau, Trung Vị Lăng cả người là máu, cổ tay cùng cổ chân tất cả đều là miệng vết thương. Hơn nữa, còn bị chú thuật phong ấn, máu căn bản ngừng không được, trên người vài chỗ bị hình cụ đâm thủng, tóm lại, toàn thân không một chỗ nào tốt. Tang Linh mắng, mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này, công tử bất quá đi áp giải phạm nhân, bị ai biến thành như vậy. Túc Ương dùng khăn vải chấm nước ấm giúp Trung Vị Lăng lau máu trên người, quay đầu mắt nhìn Lê Khuyết bị đánh gãy một chân, chống gậy vào cửa. Lê Khuyết hốc mắt đỏ bừng, hít một hơi thật sâu, ngừng ở cửa, không mặt mũi tiến vào bên trong. Đều do ta, không kịp thời phát hiện bên trong Yểm Nguyệt Sơn chúng ta có nội gián. Đem tin tức công tử đi giết Văn Trường Tư tiết lộ ra ngoài, Văn Uyên phái người nửa đường chặn giết ta, dùng ta uy hiếp công tử, kêu hắn dựa theo mệnh lệnh đem Văn Trường Tư áp giải đến Bất Bi Sơn. Cuối cùng, Văn Trường Tư là theo công tử đi, nhưng... Lê Khuyết thanh âm phát nấc, cổ họng chua xót. Văn Uyên thế nhưng sau khi Văn Trường Tư bị giam giữ, tự mình đem công tử giam ở hang động, còn dùng hình đối với công tử bị đóng trên giá đinh suốt 7 ngày. Thẳng đến khi buộc công tử quỳ xuống đất xưng thần, cũng đáp ứng. Lê Khuyết khớp hàm đều sắp cắn hỏng, cũng đáp ứng Văn Uyên, chờ Văn Uyên thống nhất tu chân giới, liền đi làm nam thiếp cho hắn. Tang Linh nắm lấy cổ áo Lê Khuyết, trực tiếp đem hắn ấn ở trên tường. Tàng Linh so với Lê Khuyết cao nửa cái đầu, nổi giận mắng. Lê Khuyết, ngươi cái vương bát đản, ngươi mẹ nó như thế nào không trực tiếp tự sát? Ngươi có biết hay không, Văn Uyên chính là con chó nam nữ không kỵ, hơn nữa thủ đoạn đùa bỡn ngươi cực kỳ ác liệt, để công tử dưới thân hắn thừa hoan, ngươi là muốn mệnh công tử sao? Lê Khuyết rũ mắt, thanh âm đạm bạc vô lực, ta không biết công tử đáp ứng hắn cái này, ngươi biết cái gì? Tàng Linh đặt phi đao tại cổ Lê Khuyết, hầu kết trên dưới hoạt động qua lại. Ngươi chọn đi, là ngươi chấm dứt, hay là ta giết ngươi? Được rồi, Trung Vị Lăng mới vừa tỉnh lại, liền nghe thấy hai người ầm ĩ, gian nan nhíu mày, suy yếu đứt quãng nói. Đã nói, chờ đến lúc con chó đó thống nhất tu chân giới, ta mới đi làm nam sủng cho hắn, hắn hiện tại còn chưa thống nhất đâu, cũng đừng suy xét nhiều như vậy. Hơn nữa, hắn rõ ràng là nhớ thương huyết mạch ta, không phải nhớ thương ta. Công tử, Tang Linh nói, Văn Nhược Khiên ngươi đủ rồi. Trung Vị Lăng lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự không muốn để ta qua làm ấm giường cho tên vương bát đản kia, liền làm tốt việc cho ta. Hắn không phải muốn thống nhất tu chân giới sao? Ít nhất đến trước khi diệt được tiên môn cùng quỷ giới rồi lại nói. Từ hôm nay trở đi, trộm cùng tiên môn giao hảo, nâng đỡ thang sơn quỷ vực, chỉ cần hắn một cái diệt không được, hắn chính là đang mơ mộng hão huyền. Đến có một ngày, ta muốn cho hắn làm con chó, bỏ trước mặt ta. Tàng Linh hít một hơi thật sâu, trầm mặc hồi lâu, nhìn Trung Vị Lăng, trầm giọng nói. Nếu hắn thật thống nhất tu chân giới, công tử yên tâm, Nhược Khiên cho dù chính mình đi, cũng sẽ không để công tử chịu nhục. Tàng Linh nói xong, xoay người quát. Toàn bộ Yểm Nguyệt Sơn nghe lệnh lệnh chủ, lập tức điều tra toàn bộ ma chúng, phát hiện khả nghi, giết không tha, thà rằng sai sát, cũng quyết không để lọt lưới. Tàng Linh đi rồi, Túc Ương một bên rửa sạch miệng vết thương, một bên nhỏ giọng nói. Ta cũng có thể đi, dù sao công tử không đi là được. Trung Vị Lăng suy yếu cho hắn một cái xem thường, người chủ ta, mẹ nó cho dù ngày sau có người thống nhất tu chân giới, cũng là ta. Không phải hắn, công cầu không có đức hạnh nơi nơi động dù. Xê như hắn, cũng xứng, bởi vì quá tức giận, tích tụ trong ngực, lại khẽ động miệng đến miệng vết thương. Trung Vị Lăng ho hai ngụm máu, đầu óc lại mê mang, y nằm ở trên giường, gian nan nói. Cầu cầu đâu, ôm lại đây để ta nhìn xem, hơn nửa tháng không gặp, nhớ nó. Túc Ương nhìn tiểu ma binh một bên liếc mắt một cái, tiểu ma binh cười gượng nói. Công tử, đều đã trễ thế này, cầu cầu đã ngủ, hơn nữa công tử hiện tại cả người là máu, cầu cầu nhỏ như vậy, hắn sẽ bị dọa đến. Cũng đúng, chờ thương thế tốt lại đi đi, Trung Vị Lăng thất vọng rũ mắt xuống, cuối cùng còn không quên hỏi. Ta đã nhiều ngày không ở đây, các ngươi có ngày ngày cho nó nhìn bức họa ta không? Tiểu ma binh vội vàng nói, nhìn nhìn, chúng ta còn ôm nó đến chỗ pho tượng ngài nhìn, tiểu cầu cầu rất vui vẻ. Trung Vị Lăng vừa lòng ừ một tiếng, vậy thì tốt, tiểu hài tử dễ quên, sợ ta hơn nửa tháng không gặp nó về sau trưởng thành cùng ta không thân. Sao có thể, tiểu cầu cầu thích công tử như vậy, ngày thường ngủ trưa cũng thích nằm ở trong nôi tầm điện công tử ngủ, đặt ở nơi khác là căn bản không ngủ được. Tiểu ma binh sau khi nhìn Trung Vị Lăng ngủ xong, cả người không thoải mái đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, tiểu ma binh liền nhẹ nhàng thở ra. Lê Khuyết theo tới, nhỏ giọng nói, xem bộ dáng này của ngươi, cầu cầu đã xảy ra chuyện. Tiểu ma binh sắc mặt cực kỳ kém, hồi bẩm tà hộ pháp, không phải xảy ra chuyện, mà là trực tiếp không thấy. Lê Khuyết ngạc nhiên, không phải kêu các ngươi chú ý sao? Tiểu ma binh cũng bất đắc dĩ, đã chú ý, trong ngoài ba tầng đều là thủ vệ, nhưng là cứ như vậy hư không biến mất, ta cũng không biết là mất tích như thế nào, người lúc ấy trông coi cầu cầu đã bị bắt lại. Bất quá hiện tại công tử bị thương thành như vậy, vẫn là tạm thời bảo mật đi. Lê Khuyết nhíu mày, mất tích khi nào? Tiểu ma binh tính tính, đại khái chính ngày thứ hai công tử rời đi. Lê Khuyết, lúc ấy Yểm Nguyệt Sơn có phát sinh cái gì dị thường không? Tiểu ma binh lắc đầu, cũng không có. Sau đó, Trung Vị Lăng biết cầu cầu mất tích, khắp nơi đi tìm, nhưng lại không có một chút manh mối. Từ đây về sau, y liền không đi tới quỷ giới. Cũng không tái kiến Tưởng Nhiên. Y không có mặt mũi gặp, y không dám gặp, y hổ thẹn, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Tưởng Nhiên cũng thực tức giận, Đỉnh Bảo Tuyết, cầm theo đao, sát khi đến Yểm Nguyệt Sơn, nhưng cuối cùng, cũng không làm gì Trung Vị Lăng. Chỉ cần mệnh hồn bài Tả Cầu Cầu còn sáng lên, vậy chứng minh, còn sống, hơn nữa, Trung Vị Lăng cũng không dễ chịu hơn hắn bao nhiêu. Nhưng dù cho Tưởng Nhiên không giận Trung Vị Lăng, nhưng Trung Vị Lăng giận chính mình. Mỗi buổi sáng tỉnh lại, y sẽ trước sau đến phòng chuẩn bị cho Tả Cầu Cầu nhìn một cái, tính toán tuổi, không ngừng đổi mới y phục cùng đồ dùng trong phòng, thậm chí còn cho nó thanh đao, sau lại cảm thấy nó có lẽ sẽ không dùng đao, lại đem một thanh kiếm cực phẩm đến. Tóm lại, con nhà người ta có cái gì, Tiểu Cầu Cầu nhà y đều phải có, hơn nữa muốn so với nhà người khác còn tốt hơn. Nhưng là, tìm 17 năm, vẫn là một chút tin tức cũng không có. Cho nên, ngươi, Tạ Chi Khâm vành mắt ửng đỏ nhìn Trung Vị Lăng, kỳ thật là đối với ta hổ thẹn. Hình ảnh ký ức dừng ở hình ảnh đêm trước tiên ma đại chiến, Trung Vị Lăng rời khỏi Yểm Nguyệt Sơn, chuẩn bị chạy tới Cô Sơn cứu người trước. Trung Vị Lăng đem lễ vật thành thân chuẩn bị xong cho Tạ Cầu Cầu đặt trong căn phòng nhỏ, nhỏ giọng cười khẽ. Tiểu cha phải đi theo người đánh nhau, không biết khi nào trở về, cũng không biết có thể trở về hay không, còn có nửa năm, Tiểu Cầu Cầu liền thành nhân, trước tiên đem lễ vật đưa xong, nếu có trở về, nhớ rõ tới lấy. Buông đồ vật, Trung Vị Lăng xoay người rời khỏi căn phòng, lạc khóa cửa phòng, từ đây, 17 năm không mở ra, bởi vì tiểu cha sau đã không phải là tiểu cha, không biết sự tồn tại của Tả Cầu Cầu, càng không biết bên cạnh tầm điện ma quân Yểm Nguyệt Sơn còn có một căn phòng nhỏ. Rõ ràng nhìn đến ký ức là đứt quãng, thậm chí còn thiếu mấy phần, nhưng là, Trung Vị Lăng lại từ đoạn ký ức đứt gãy này đem bộ phần còn thiếu kia bổ sung vào. Bộ phần ký ức này, không phải của nguyên chủ, là của y, cách chương.